Chương 2385 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương dị biến, song đầu. Xúc long thần tốc độ quá chậm rồi, gấp đôi kinh nghiệm chỉ có 180 giây thời gian, bất kỳ một giây long phi đều không muốn buông tha. Nếu như dựa vào xúc long thần tốc độ, vậy hắn e sợ này trong vòng 3 phút nhiều nhất chỉ có thể giết 10 con phi thiên mã nghỉ, vậy thì quá lãng phí, lựa chọn duy nhất cũng là biện pháp duy nhất, vọt vào bầy thú, có thể nhiều tạo thành một điểm thương tổn đều tốt. Làm long phi vọt vào bầy thú trong nháy mắt, Transformer đột nhiên nhảy một cái, xông lên trước nhảy đến. Long phi phía trước, trong tay còn lại nửa cái đại thụ che trời đột nhiên quét qua, vì là long phi mở ra một con đường đến, tiếp theo một người một thú, một chiêu kiếm, một cái lớn gậy vọt vào bầy thú, hắn điên rồi sao? Mang hoang thiên môn các đại phong trên đỉnh, những cường giả kia hơi kinh hãi, xem không hiểu long phi cử động, rất rõ ràng, có xúc long thần cùng Transformer làm giúp đỡ, phi thiên mã nghĩ căn bản không thương tổn tới hắn. Nhưng là vào lúc này nhưng muốn xông vào đi đàn kiến, đầu óc giật, vội vã chịu chết, kẻ ta còn muốn triệu tập những khác dị thú đến đây, nhìn dáng dấp không cần rồi. Loài người, nhu nhược không thể tả, không nghĩ tới liền đầu óc cũng không tốt xứ. Cấp thấp vị diện nhân loại liền trí lực đều kém rất nhiều. Vừa nãy không phải có người muốn đặt cược ở trên người hắn sao? Người kia là ai vậy? Người dưới bao nhiêu ta thu bao nhiêu, ha ha ha, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng ở nhìn Long Phi. Hắn cũng không hiểu, theo lý thuyết dưới tình huống này, trực tiếp hao tổn nữa là được, nhưng là hắn một mực vọt vào đàn kiến, phải biết những này phi thiên đàn kiến công kích phi thường lợi hại, một khi bị cắn vào di năm đút trên căn bản liền phế bỏ, e nhìn dáng dấp, ấy hẳn là ta nhìn nhầm. Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng vì vừa nãy mình cảm ứng được sức mạnh thần bí có chút buồn cười, e như vậy một cái vị diện sao vậy khả năng có viễn cổ thời gian truyền thừa đây. Mặt khác một chỗ giữa không trung vẫn không hề rời đi người chim cũng là âm thầm cả kinh. Nói ra một tiếng, thì hắn điên rồi sao? Vọt vào muốn chết sao? Hắn cũng như thế không hiểu, thế giới này sức mạnh của nhân loại quá yếu, huống chi là ở này mang hoang bên trong, sức mạnh của nhân loại liền có vẻ càng thêm nhỏ bé, nhưng hắn lại còn muốn xông vào đàn kiến, cùng muốn chết không có khác nhau, chỉ là người chim trong ánh mắt có chút đáng tiếc, nàng sở dĩ sẽ cứu Long Phi, là bởi vì Long Phi cầm một con yêu thú, Transformer, ngay ở trước mặt huynh đệ, sinh tử làm bạn, không vứt bỏ, không buông tha. Có cảm giác động, mới sẽ cứu hắn, nhưng là hiện tại. Hắn đã không được cứu trợ, người chim vẻ mặt có chút xem thường, lạnh như băng nói, loài người, luôn yêu thích làm ra một ít không biết tự lượng sức mình sự tình đến, vĩnh viễn cãi không được cái này tập tục xấu. Ánh mắt lạnh lẽo, người chim vẫy cánh, lẳng lặng nhìn, không có bất kỳ muốn cứu Long Phi ý tứ, Transformer một gậy đập xuống, Long Phi trường kiếm hơi động, là thiên ngoại phi tiên. Bạch. Một chiêu kiếm kinh ra trực tiếp từ phi thiên mã nghĩ đầu đâm thủng, đâm trúng dưới cầm ra một hạt điểm đỏ chỗ, nhất thời. Đầu kia phi thiên mã nghĩ trong nháy mắt nổ chết kì ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, phi thiên mã nghĩ thu được kinh nghiệm 300.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được phi thiên hai cánh có hay không dung hợp. Quả nhiên, gấp đôi kinh nghiệm chính là sảng khoái. Long Phi hưng phấn một tiếng, ngay khi hắn sử dụng thiên ngoại phi tiên thời điểm, chu vi đàn kiến toàn bộ bay nhào tới, Transformer cơ thể hơi hơi động, trực tiếp dùng mình thân thể khổng lồ vì là Long Phi ngăn trở phần lớn công kích, thế nhưng hắn sau cổng lại bị xé nát, máu thịt tung tóe, máu tươi tung tóe, kịch liệt độc tố ở trong cơ thể hắn lan tràn, bất quá, Transformer không có phát sinh một ít kêu thảm thiết, thân thể xoay một cái, một tay nắm lấy đại thụ che trời quét ngang mà ra, lại một lần nữa đem đàn kiến cho đẩy lùi. Cũng ở trong chớp nhoáng này, Transformer nhìn Long Phi trọng trọng gật đầu, Transformer lấy ra Long Phi cho đồ vật ngửa đầu ăn vào, Một tiếng sức mạnh nổ vang, Transformer trong cơ thể phát sinh kịch liệt nổ vang, sức mạnh bừa bãi tàn phá, lột bột, lột bột, lột bột, toàn thân xương đều ở nổ vang, bắp thịt ở bành trướng, một nhanh liền như sắt thép bình thường cứng rắn, hắn trên người áo giáp cũng ở biến hóa, như là có sinh mệnh như thế, áo giáp ở kéo dài ngực kỳ ầm. Áo giáp hợp lại, trực tiếp đem toàn bộ ngực đều bao trùm ở hai đầu gối, song trũ, còn có giày đặt phần lưng toàn bộ bị tỏa tử giáp như thế áo giáp bao trùm lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đột nhiên kịch biến. Không chỉ có như vậy, ngay khi Transformer nơi cổ, liên tiếp xương cốt tiếng nổ vang nổ tung, trong phút chốc một cái đầu, một cái cùng Transformer giống nhau như đúc đầu, từ cổ của hắn nơi mọc ra, càng thêm hung tàn hơn nữa. Sức mạnh thành tấn tăng cường, hai mắt dữ tợn, tràn ngập tơ máu, tân sinh đi ra đầu dị thường khủng bố. Dữ tợn thế nhưng cực kỳ hưng phấn, Transformer cực kỳ hưng phấn, Long Phi xem cũng là hoảng sợ động phách, hắn không nghĩ tới sẽ lột xác thành như vậy, song đầu, Kim Cương. Kim Cương, có cái gì cảm giác? Long Phi lo lắng Kim Cương thân thể không chịu nổi, hoặc là không quen song đầu, chỉ là Long Phi lo lắng hoàn toàn dư thừa. Transformer nói, lão đại, liền một chữ, sảng khoái. Lần này hắn không phải dùng ý niệm cùng Long Phi giao lưu, mà là trực tiếp dùng miệng nói ra, điều này cũng làm cho nói rõ hắn vừa nãy đột phá, hắn tu vi bây giờ đã là địa giai yêu thú. Y ô hống, song đầu Kim Cương phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, lập tức song quyền một ôm, đột nhiên một quyền vung ra đi, ghi ầm ầm ầm, liên tiếp khí bạo thanh âm trên không trung nổ tung, một con bay lên phi thiên mã nghĩ trực tiếp bị đánh bay ngàn mét, kinh ngạc đến ngây người rồi. Long Phi cũng là vạn phần hưng phấn, cái biến dị lực lượng tốt mảnh. Vừa nãy cho Transformer đồ vật chính là biến dị lực lượng, ở Long Phi kinh ngạc thời điểm, giữa bầu trời người chim cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn Transformer thân thể biến hóa, nàng liếc mắt là đã nhìn ra đây là biến dị lực lượng, sao vậy sẽ? Biến dị lực lượng không nên là thiên địa dị biến sản sinh dị lực, dung hợp loại này dị lực mới sẽ lột xác sao? Lẽ nào, loại này dị lực còn có thể bị người trưởng khống? Nếu như là như vậy, vậy hắn trên người có hay không biến dị lực lượng thuốc giải? Người chim ánh mắt căng thẳng, cất cao nhìn Long Phi, nàng không muốn biến thành hiện tại bộ dáng này, có thể nói, nàng thống hận mình hiện tại bộ dáng này, nàng hận mình có cánh, hận mình và tộc nhân không giống, nàng thậm chí một lần đem mình cánh cho chặt đứt, nhưng là ngày thứ hai cánh sẽ một lần nữa mọc ra, nàng hoàn toàn khống chế không được, cũng là bởi vì trên lưng cánh, nàng mới sẽ bị làm tới nơi này cung người trêu chọc, nàng hận, người không người. Thú không thú, nàng hận mình, nhìn thấy Transformer trên người lột xác, nàng lập tức liền biết nàng trước đây dung hợp dị lực có thể bị người trưởng khống, như vậy nói cách khác có thể giải đi, ngay khi người chim nghĩ những này thời điểm, Transformer đã đang điên cuồng giết chóc, hơn nữa. Long Phi giữ tợn nở nụ cười, ở Kim Cương cuồng giết đồng thời, hơi hống một tiếng, cùng thần năng lượng, bạo.